Lưu Manh Lão Sư, chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người bịt mặt nhắm mắt lại không để ý đến Trần Thiên Minh, bọn họ cũng không tin Trần Thiên Minh dám giết bọn họ, có thể tính là bọn họ bị đưa đến cục công an thiếu gia cũng sẽ đem bọn họ cứu ra, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra là thiếu gia ở nơi nào đắc tội một cái võ công người lợi hại như thế, bọn họ bốn người cũng không phải người nam nhân này đối thủ, các ngươi không muốn nói phải không? Tốt lắm, ta liền cho các ngươi thử xem lợi hại. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem bốn người này nhất nhất đề cập tiến vào tiểu hồng phòng, tiếp theo đóng cửa lại, sau đó hắn đem người bịt mặt trước mặt cái lồng kéo xuống, tới đây bốn nam nhân hắn đều không nhận biết. Trần Thiên Minh tại từng cái trên thân người lại điểm mấy chỗ huyệt đạo. Nhất thời này bốn người bịt mặt mặt ngựa trên lộ ra thống khổ bộ dáng. Trần Thiên Minh cũng không quản bốn người này, hắn ngựa trên phân biệt cấp Hồ Đường ở kinh thành người phụ trách đảm nhận hậu thanh cùng với Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại, hắn đơn giản nói chuyện đã trải qua, gọi bọn hắn nhanh lên lại đây. Một lát sau Trần Thiên Minh cởi bỏ trong đó một người á huyệt hỏi. Như thế nào a, các ngươi nói hay không? Không nói như thế các ngươi tự chỉ còn đường chết, ta không quản các ngươi là ai, nhưng nếu chọc ta ta nhất định cho các ngươi chịu không nổi. Người nam nhân kia thử nha nói. Người có bản lĩnh sẽ giết chúng ta, người của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, còn có cái cô bé kia ha ha. Khuôn mặt nam nhân lộ ra xấu xa biểu tình. Trần Thiên Minh vừa thấy người nam nhân này như vậy biểu tình, hắn hỏa ngựa trên bốc lên. Hắn đối với người nam nhân kia tay chân đều đánh mọi nơi, sau đó lại phế đi võ công của hắn. Người đem võ công của ta phế đi. Nam kia người thật không ngờ Trần Thiên Minh chẳng những đem tay chân của hắn đánh gãy còn phế đi võ công của hắn, hắn nghĩ mình đời này xem như xong rồi, chính mình không có võ công bối ra chắc là không biết tái, muốn đã biết dạng vô ích người. Nghĩ đến đây hắn chuẩn bị địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Người chờ đi, sao bối ra sẽ báo thù cho. Người chính là chỗ này sao, kỳ quái, nếu Trần Thiên Minh không có đem người nam nhân này võ công của phế đi lời nói người nam nhân này có thể sẽ không nói, nhưng Trần Thiên Minh đánh gãy nam nhân này hy vọng sau nam nhân này tự trông cậy vào bối gia vì mình báo thù, mà biện pháp hữu hiệu nhất chính là để Trần Thiên Minh cùng bối gia va chạm cùng một chỗ. Bởi vậy hắn đã nói ra bản thân phía sau màn sai xử. Trần Thiên Minh không quản vừa rồi nam nhân, hắn lại cởi bỏ còn lại lan cái nam nhân huyệt đạo hỏi. Các ngươi nói có phải hay không, các người bối ra người vì cái gì các ngươi muốn bắt cóc đệ tử của ta? Chấm, khác một người nam nhân thấy vừa rồi nam nhân đều nói, hắn đành phải nói. Chúng ta là bối ra người, về phần tại sao muốn bắt cóc đệ tử của ta, ta đây nhóm không biết, chúng ta chỉ là phụng mệnh mà thôi. Các ngươi đem sự tình nguyên bản địa nói cho ta biết, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Trần Thiên Minh ác chuẩn bị nói. Tuy rằng Hứa Thắng Lợi từng theo hắn nói qua kinh thành là một cái nơi ngọa hổ tàng long, nhưng nếu ai dám đối với hắn hoặc là nữ nhân của hắn bất lợi, vậy hắn tự không quản đối phương là ai. Phụng mệnh của ai? Trần Thiên Minh hỏi. Chúng ta thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại ba nam nhân sợ Trần Thiên Minh cũng giống vừa rồi như vậy đối phó chính mình, nếu tay chân bị cắt đứt phế đi võ công kia chính mình còn không bằng đã chết quên đi. Trần Thiên Minh hỏi. Các người thiếu gia kêu cái gì tên? Hắn theo ta có cừu oán sao? Kêu Bối Văn Phú, về phần thiếu gia với ngươi có hay không cừu chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Nam kia người lắc đầu nói. Bối Văn Phú, Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ chính mình giống như không nhận biết người này a. Bất quá hiện tại có mục tiêu lời nói chính mình là tốt rồi, tìm chỉ cần có thể tìm được Bối Văn Phú là có thể cứu Tiểu Hồng. Vậy các ngươi thiếu gia ở nơi nào? Chúng ta không biết, chúng ta chỉ là phụ trách bám trụ ngươi, về phần hai người kia mang ngươi nữ học sinh đi nơi nào chúng ta là không biết. Nam kia người vừa lại lắc đầu. Trần Thiên Minh nói, vậy hôm nay sớm tới tìm hai người là không là của các ngươi người. Chúng ta không biết, nam nhân nói, xem ra này Bối Văn Phú dùng là phân công hợp tác. Có thể tính là Trần Thiên Minh quơ được mỗ ta người, bọn họ cũng là không được đầy đủ bộ cảm kích. Qua không lâu ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm, Trần Thiên Minh đem cửa mở vào đi, hai cái thanh niên tuy rằng bọn họ mặc chính là thường phục nhưng từ khí chất của bọn hắn trên nhìn giống trải qua nguyên luyện. Lão sư, sao ngươi lại tới đây, kinh thành lâu như vậy hiện tại mới gọi điện thoại cho ta? Trong đó một thanh niên đối Trần Thiên Minh nói, hậu đào, hiện tại chúng ta không nói chuyện khác, các ngươi nhận biết bối gia Bối Văn Phú sao? Trần Thiên Minh hỏi. Đảm nhận hậu đào. Bối Văn Phú, đảm nhận hậu đào, trần chờ một lần hắn nói. Ta biết Bối Văn Phú là lục đại thế gia trong bối gia đại thiếu gia. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Trần Thiên Minh vung tay lên đem bốn người này đánh hôn mê qua tới. Hắn hỏi tiếp, người nói cho ta biết bối gia sự chuyện, còn lại nhanh lên gọi người đi tìm ra Bối Văn Phú hiện tại na. có thể là hắn gọi người bắt cóc ta, nữ học sinh nàng có thể gặp nguy hiểm. Hảo, đảm nhận hậu đào ngựa trên xoay người đối bên cạnh thanh niên nói vài câu, người thanh niên kia tự cầm di động đi ra ngoài gọi điện thoại. Lúc này Trương Ngạn Thanh cùng Lý Quân cũng mang theo vài người chạy tới. Lão đại, chuyện bây giờ ra sao? Tìm được là ai bắt Tiểu Hồng sao? Trương Ngạn Thanh sốt ruột nói. Là Bối Gia Bối Văn Phú. Ngạn Thanh, ngươi có biết người này sao? Trần Thiên Minh nói. Biết. Trương Ngạn Thanh điểm gật đầu nói. Hắn dù sao ở kinh thành lan lộn một chút ngày. Lục đại thế gia, nhưng thật ra là 6 cái lớn gia tộc theo thứ tự là Sử, Bối, Mạnh, Trang, Tào, Gâu Gâu. Lục gia gia tộc bọn họ sinh ý phân bố cả nước các nơi, bất quá ở kinh thành chủ yếu thế lực là Bối gia bọn họ. Bối gia tổng bộ ở kinh thành, cái khác thế gia tổng bộ tại cái khác. Tiết kiệm. Đảm nhận hậu đào an ủi Trần Thiên Minh. Lão sư, chúng ta đã sai người tìm hiểu Bối Văn Phú hiện tại na, đến lúc đó chúng ta tái qua tới tìm hắn. Hảo, đến lúc đó ta mang Ngạn Thanh bọn họ đòi đi là được, các ngươi phụ trách hỗ trợ tìm người. Trần Thiên Minh nói. Lão sư ngượng ngùng, ở kinh thành đi theo địa phương khác không giống với ở trong này, nơi nơi đều là đại quan, cho dù là Long Tổ cũng không dám sằng bậy, muốn thanh bày ra mới có thể hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên chúng ta không thể giống lần trước Phùng Nhất Hành bọn họ như vậy giúp ngươi, bất quá chúng ta còn là có thể tìm được người, trừ phi Bối Văn Phú không ở kinh thành. Đảm nhận hậu đào nói. Lão đại, chúng ta cũng phái người đi tìm. Trương Ngạn Thanh nói. Tuy rằng bảo toàn công ty không phải hỗn hắc đạo, nhưng bọn hắn nhiều ít hay có quan hệ. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hảo, các ngươi ngựa trên nhiều hơn, phái người qua tới tìm. Linh linh linh, có nhân thủ cơ vang lên. Trần Thiên Minh cúi đầu vừa thấy là đệ một cái người bịt mặt, hắn đi lên tiền đánh thức người bịt mặt kia nói. Điện thoại di động của ngươi vang lên, ngươi nhìn một lần là ai? Người nam nhân kia nhìn điện thoại di động liếc mắt một cái nói. Ta biết cũng không nói cho ngươi. Trần Thiên Minh đối kia nam nhân nói đạo. Ngươi nếu muốn mạng sống tự hỏi đối phương ở nơi nào. Nói xong Trần Thiên Minh xoa bóp đón nghe khóa. Các ngươi ở nơi nào a? Có hay không đem cái kia Trần Thiên Minh giết? Bên trong truyền đến lão nhị thanh âm. Chúng ta đều bị bắt, các ngươi kêu thiếu gia cho chúng ta báo thù. Người nam nhân kia lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh biết người nam nhân này sẽ không hợp tác, hắn cầm lấy di động nói. Người kêu Bối Văn Phú nghe điện thoại. Một lát sau cái kia lão nhị giống như thanh bày ra cái gì, người sau hắn nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ nói một lần, ngươi nói cho Bối Văn Phú nếu không đem đệ tử của ta thả, ta nhất định đem các ngươi Bối ra toàn bộ bưng, các ngươi chọc ta nhất định sẽ hối hận. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh còn muốn nói nhưng ngay lúc đó đối phương đã đem di động treo. Lão sư, ta làm cho người ta truy tung cú điện thoại này. Đảm nhận hậu đào cầm cúa Trần Thiên Minh trên tay di động nói. Tuy rằng hắn trích là một cái quân sĩ phó đoàn, nhưng bởi vì hắn tại hổ đường quan hệ có thể có quyền lợi tra điều này. Nhưng một lát sau người kế nhiệm hậu đào đáng tiếc nói. Cái kia số điện thoại di động đã tắt điện thoại, chúng ta không có cách nào tra được vị trí của hắn. Trần Thiên Minh nói. Hậu đào, ngươi làm cho người ta tiếp tục tra này dãy số vị trí, ta cũng không tin hắn không mở máy. Còn lại ngươi làm cho người ta tra được Bối Văn Phú ở kinh thành có nhiều ít biệt thự sao? Giống như vậy đại trương chiêng trống tới bắt người, Trần Thiên Minh phỏng chừng Bối Văn Phú nhất định là tại biệt thự của mình. Lý. Đảm nhận hậu đào thán khí nói. Lão sư, ngươi có điều không biết, giống Bối gia tại cả nước sinh ý thật là nhiều hơn mà bọn họ tổng bộ là ở kinh thành, danh nghĩa biệt thự có rất nhiều, nếu một gian tra phòng chừng ngày mai cũng khó tra được, ta sợ đến lúc đó sẽ trễ. Nghe tới là một cái nữ học sinh bị nắm đi, Đảm nhận hậu đào cũng hiểu được là chuyện gì. Hết các ngươi cố gắng lớn nhất, nếu Bối Văn Phú dám đối với đệ tử của ta làm xảy ra chuyện gì, chuyện qua ta nhất định giết hắn rồi tái để Bối gia tại rét nước biến mất. Trần Thiên Minh thần tình sát khí. Thời gian tại từng giây từng phút địa qua tới, một cái một chiếc điện thoại đánh tới đều là nói tại Bối gia một vài trong biệt thự không có tìm được Bối Văn Phú. Đương nhiên bởi vì Bối gia khoe khoang hổ đường, người cũng chỉ là nói chấp hành hạng nhất nhiệm vụ, suy nghĩ vào bên trong nhìn xem, cũng không có nói muốn bắt Bối Văn Phú, dù sao bây giờ còn không có trực tiếp căn cứ chính xác theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho Bối Văn Phú thu được tiếng gió trực tiếp đem Tiểu Hồng giết, hủy thi diệt tích kia muốn lấy chứng tự phiền toái. Thiếu gia, chúng ta còn lại 4 người đều ở Trần Thiên Minh trong tay. Lão nhị đưa di động đóng sau khẩn trương địa đối Bối Văn Phú nói. Hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh võ công của chính là cao như vậy. Đây chính là tại bối gia nhất đẳng cao thủ A, bối Văn Phú có điểm giật mình, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh một người tựu đem mình cái kia tứ thủ hạ cấp bắt, xem ra này Trần Thiên Minh không đơn giản A, ngươi mới vừa rồi không có nói là ta bắt nữ học sinh đi sao? Không có, ta đã ấn của ngươi phân phó phủ nhận hiểu rõ sau ta liền tắt máy. Lão nhị vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại có thể đi nghỉ ngơi, nhớ kỹ không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Bối Văn Phú nói. Ta đây biết thiếu gia cái kia nữ học sinh làm sao bây giờ. Nàng lại là biết là chúng ta bắt cóc nàng, nếu đến lúc đó nàng cùng Trần Thiên Minh cùng nhau chỉ chứng chúng ta đây có thể có điểm phiền toái. Lão nhị lo lắng nói. Bối Văn Phú nụ cười dâm đãng. Không có việc gì, ta đêm nay hưởng dụng này nữ học sinh, sau đến lúc đó tái cho các ngươi cũng chơi đùa ngoạn cú liễu chúng ta cho nữa, nàng trên Tây Thiên đến lúc đó ai còn biết đạo sao lại thế này a, đó là. Lão đại cũng đi theo cười nói. Bất quá chúng ta không phải có 4 người tại kia cái Trần Thiên Minh trong tay sao? Không có việc gì, ngươi một hồi cấp cục công an bên kia gọi điện thoại đã nói người của chúng ta bị người bắt được, chỉ cần bọn họ tới rồi cục công an chúng ta luật sư tái gọi bọn hắn thống nhất một lần khẩu cung, đến lúc đó Trần Thiên Minh suy nghĩ kiện chúng ta cũng khó a, Bối Văn Phú nói. Lão nhị nói, này Trần Thiên Minh võ công cao như vậy, lưu hắn trên đời này đối với chúng ta là rất nguy hiểm. Tuy rằng lão nhị võ công không cao nhưng ý đồ xấu nhiều hơn, giúp Bối Văn Phú ra không ít tồi chú ý cho nên được đến Bối Văn Phú trọng dụng. Cách chương.